Tiên Ma Điền, chương 172, cô Huyền Thành Lâm gia. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, thật ra thì cũng không có gì. Ta đem điều này tin tức miễn phí cho ngươi. Bất quá ngươi nếu là muốn đi, cũng là muốn trả một khoản linh thạch, ta mới có thể mang cho ngươi đi. Bỉ ổi nam tử trong mắt tinh quang lóe lên nói. Nghe vậy, Diệp Phi vừa tức giận vừa buồn cười. Người này nói thật dễ nghe. Tin tức miễn phí cho mình, nhưng không nói địa phương. Tin tức này cũng không tính bí mật cái gì. Nếu không biết địa phương giao dịch có một cái tin này là ích lợi gì. Nói một chút coi, cần bao nhiêu linh thạch? Diệp Phi hỏi một câu. Hắc hắc, không nhiều lắm, 500 linh thạch mà thôi. Bỉ ổi nam tử sán sán nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Tuy nói còn không biết có hay không món đồ kia, sẽ phải tốn hao 500 linh thạch, nhưng lại cũng không coi là oan uổng. Dù sao cũng là có một tia hy vọng, mà 500 linh thạch hắn kiếm được tuy nói dễ dàng. Nhưng đối với mình mà nói, cũng quả thật không coi là cái gì. Lúc Diệp Phi như đang suy nghĩ, bỉ ổi nam tử tiếp tục nói. Dĩ nhiên, đây chỉ là phí dụng dẫn đường, đối với người nào đó mà nói đều là có thể tiện tay lấy ra. Nhưng đi vào nếu như giao dịch thành công, còn phải đưa thêm cho ta 1000 linh thạch đấy. Cái gì, tiểu tử ngươi sao không đi ăn cướp đi? Diệp Phi tức giận sờ sờ lỗ mũi, như thế nói một câu. Nghe vậy, bỉ ổi nam tử cười hắc hắc, nhẹ giọng nói, suy nghĩ một chút đi. Chính là 500 linh thạch đổi lấy một cái hy vọng. Nếu như lấy được đồ mình cần thiết, lại tổn hao 1000 linh thạch có gì đáng giá? Nếu như giao dịch thất bại, cũng sẽ không thu 1000 linh thạch của ngươi đấy. Hừ, như thế, ta cũng không bằng tự mình đi hỏi thăm một chút, tránh cho tốn tiền oan uổng. Diệp Phi nói một câu, trung niên nam tử cũng không gấp gáp, chậm rãi nói, cái này tự nhiên có thể. Ta không thể nào cưỡng bách ngươi. Bất quá 3 ngày sau giao dịch hội chính thức bắt đầu. Ngươi cần phải nắm chặt thời gian, chớ có bỏ lỡ. Hơn nữa giao dịch này, cũng không phải ai cũng biết. Ngươi tốt nhất là sớm làm xong chuẩn bị. Hắc hắc, hơi đánh giá một cái. Diệp Phi cũng lười cùng hắn so đo. Đơn giản chính là 500 linh thạch. Nếu thật đích lấy được mâm long hoa cùng bích tuyết liên, cho thêm hắn 1000 linh thạch cũng không sao. Cứ như vậy, Diệp Phi lại hỏi thăm một ít cụ thể sự nghị. Cuối cùng giao phó cho trung niên 500 linh thạch, bị trung niên dẫn tới bên trong một khách sạn ở, nói 3 ngày sau sẽ tìm đến mình. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ, Diệp Phi cũng không sợ bị hắn lừa. Quả nhiên, 3 ngày sau, bỉ ổi trung niên đến tìm đến Diệp Phi. Bên người còn có 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Sau đó, trung niên nam tử mang theo Diệp Phi cùng 3 người khác. Trước sau ra vào mấy gian tĩnh thất, lại mang ra thêm 2 người. Ngươi làm ăn này ngược lại không tệ. Coi như chúng ta cũng giao dịch thất bại, ngươi cũng có thể dễ dàng kiếm lấy 3000 linh thạch. Một tên nam tử trong đó mặt mũi lạnh lùng, nhìn một chút bên cạnh 6 người. Hướng về phía bỉ ổi nam tử nói. Diệp Phi cũng không nghĩ tới. Người này một cái liền lấy 6 người, mới đầu còn tưởng rằng chỉ có mình, nhưng cùng mình không liên quan, cũng không có nói gì. Hắc hắc, kiếm chút tiểu phí dụng, cả ngày đều phải tồn canh giữ ở trước cửa các đại cửa hàng. Đúng rồi, vì bảo đảm các vị an toàn, thời điểm tiến vào linh y các, vô luận người khác như thế nào dẫn dụ, cũng không nên nói muốn đổi tới cái gì. Cũng đừng có nói mình đem cái gì tới đổi, để tránh bị người hữu tâm để mắt tới. Trên đường, bỉ ổi nam tử khai báo một câu. Linh y các, đó là địa phương gì? Lạnh lùng nam tử nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, bỉ ổi nam tử khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Xem đi, cái này 500 linh thạch, cũng không coi là oan uổng đi. Tối thiểu ta nói cho các ngươi biết một cách thông thường bảo vệ tánh mạng. Giống như một ít buổi đấu giá công khai, có thể công khai mua tùy ý lấy ra thứ gì, bởi vì một ít cửa hàng có lực uy hiếp, cùng với thân phận mặt mũi các vị tham gia buổi đấu giá. Một loại sẽ không động thủ, chỉ có một số ít người, sẽ ở buổi đấu giá bị để mắt tới. Cho dù mua được thứ tốt, đấu giá xong có lúc có thể cũng mang không đi, nửa đường liền bị cướp đi. Cũng vì vậy, có vài người trong tay thật có vật gì tốt, hoặc là đồ đạc một ít người không nhận ra, cũng thích tới đây loại tư nhân dưới đất giao dịch hội. Bởi vì nơi này tương đối mà nói, an toàn hơn một ít, phàm là trước tiến vào giao dịch hội, tất cả mọi người sẽ chia ra tiến vào một linh y khác. Bên trong đều có một món áo bào đấu lạp vì các vị chuẩn bị xong. Chẳng những che kín mặt mũi, càng thêm có thể ngăn trở thần thức theo dõi, không nhìn ra tu vi cụ thể. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể an tâm giao dịch, cho dù là thân huynh đệ ở bên trong, cũng không phân biệt ra được đối phương, cũng có thể đem đồ đạc của mình yên tâm lấy ra. Giao dịch xong, lui nữa trở về linh y các đem trang phục thay ra. Đợi thời điểm mọi người đi ra, cũng không ai biết trên người nào có cái bảo vật gì. Cho dù giao dịch hội thất bại, muốn đánh cướp lấy vật mình cần, đó cũng là không biết ai mà hạ thủ, cũng không thể đem mấy chục trên trăm người tất cả đều đánh cướp một lần đi. Lại nói, chủ trì giao dịch hội chính là Lâm gia, cũng không hẳn là nhân vật tầm thường, ít ai dám ở nơi này gây chuyện. Nga, còn có quy định bực này, đây cũng thật là một chuyện tốt. Bỏ đi tại hạ nghi ngờ. Lúc trước vẫn còn lo lắng phát sinh chuyện giết người đoạt bảo. Hắc hắc, bây giờ nhìn lại, giao dịch hội kiên nhiên so một ít buổi đấu giá công khai muốn an toàn chu đáo hơn chút. Một tên thiếu niên, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Diệp Phi nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu không dứt. Như thế xem ra, một ít ở buổi đấu giá không dám hoặc là không có tiện lấy ra đồ vật. Thật là có thể xuất hiện ở buổi đấu giá tư nhân này. Dù sao nơi này tương đối mà nói càng thêm an toàn một ít. Chỉ cần có áo bào che giấu, không bại lộ đồ trên người mình, cùng với linh vật muốn đổi lấy, cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một nhóm 7 người, vừa đi vừa nói, bất chi bất giác, chính là đi tới một gian hàng nhìn như bình thường. Bên trong các loại tài liệu pháp bảo đều có một ít. Nhưng nhìn dáng dấp đều là bình thường. Mới vừa vào phòng, một tên tiểu nhị cho là mọi người muốn mua cái gì. Chính là vẻ mặt tươi cười đi lên trước tới. Nhưng mới vừa nhìn thấy bỉ ổi nam tử sau. Chính là ngừng bước chân, cùng hắn tùy ý lên tiếng chào hỏi. Nhìn dáng dấp, hai người hiển nhiên là đã từng quen biết. Không có dừng lại, bỉ ổi nam tử mang theo mọi người trực tiếp lên tới lầu 2. Không để ý đến một ít khách nhân, 7 người thẳng hướng lầu 3 đi tới, một đường trải qua mấy đội thủ vệ, thấy bỉ ổi nam tử sau, cũng không có nói gì. Chỗ lầu 3, là một gian đại sảnh diện tích rộng lớn, phía trước nhất là thạch đài một trống rỗng, phía trên để một cái bàn đá, tượng tự gian phòng đấu giá công khai vậy, chẳng qua là nơi này cũng không có ghế ngồi, không ít người đứng ở dưới đài. Diệp Phi thô sơ giản lược đoán chừng một chút, dáng vẻ có chừng hơn 100 người rồi. Hơn nữa tất cả đều là trúc cơ kỳ tu vi, mà ở thạch đài sau, còn lại là một đạo thạch môn. Vách tường ở một bên thạch đài, là một mặt màn sáng tam sắc gợn lưu, tựa hồ là một đạo cửa ngầm. Diệp Phi cảm giác được từng cỗ một ba động quỷ dị truyền ra. Nhưng là không dám xác định, không khỏi nhìn nhiều mấy cái. Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta tới là đặc biệt vì trúc cơ kỳ triệu khai giao dịch hội. Ngưng đan cao cấp giao dịch hội, chúng ta không vào được, người ta cũng sẽ không tới nơi này. Dù sao những thứ kia, người ta đều là nhìn không thuận mắt đấy. Tốt lắm, ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Ta đang ở ngoài cửa chờ đợi các vị liễu. Đi vào nói, sợ là chúng ta cũng đổi đấu lạp xong rồi giải tán. Chúc các vị may mắn, cũng có thể tìm được linh vật mình cần. Nói xong, bỉ ổi nam tử chính là thối lui ra khỏi đại sảnh lầu 3. Hướng lầu 2 đi tới. Thấy vậy, 6 người liếc nhìn nhau. Chính là hướng trong đám người đi tới. Bất quá, mấy người cũng là như hữu ý vô ý phân tán ra khỏi. Dù sao mấy người cũng không thân thiết gì. Phòng bị lẫn nhau nên có. Cũng không biết trải qua bao lâu. đám người huyên náo chợt an tĩnh lại. Thạch môn sau thạch đài vừa mở, đi ra mấy đạo nhân ảnh. Một lão giả trong đó sắc mặt đỏ thắm, bên người là hai tên tráng hán. Nhìn một chút mọi người, lão giả nhẹ giọng nói. Tốt lắm, tin tưởng mọi người phần lớn cũng tham dự qua tư nhân giao dịch hội Lâm gia ta chủ trì. Cũng đều ở chỗ này đã từng đổi được không ít thứ tốt. Trong này cũng sẽ có một ít người mới. Quy củ giao dịch, sau này sẽ ở trên tiểu na di lệnh bài có sở ghi lại. Không hiểu được có thể xem một chút. Cho nên, lão phu nói nhiều cũng không cần thiết. Bây giờ, mọi người tới đây nhận lấy na di lệnh bài. Nói xong, lão giả vỗ một cái bên hông. Bá một cái, trước người chính là xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng 3 thước vuông. Thấy vậy, dưới đài người tuy nói khẩn cấp, nhưng cũng không có rối loạn. Mọi người đều đâu vào đấy hướng thạch đài đi tới. Một gã đại hán đi tới gần trước lão giả, giao phó 500 linh thạch, liền đem tay hướng con hộp ngọc. Ngay sau đó, đại hán trong tay lấy ra một con tam giác lệnh bài lớn chừng bàn tay. Mấy bước đi tới một bên thạch đài trước tam sắc màn sáng. Cầm lệnh bài trong tay kích thích, ca một tiếng, thân ảnh của đại hán, chính là chui vào trên vách tường bên trong tam sắc màn sáng. Thấy vậy, mọi người có chút dâng lên, trong tâm có chút cảm thấy ly kỳ không dứt, Diệp Phi chẳng qua là hai mắt híp lại, tựa hồ đang nhớ tới cái gì. Rất nhanh, đại sảnh lầu 3 người đã còn dư lại không có mấy. Diệp Phi cũng là tới đến gần trước bàn đá, theo đó giao phó 500 linh thạch, ngay sau đó lấy ra một tấm lệnh bài ở bên trong hộp ngọc. Xoay người lại đến phụ cận tam sắc màn sáng. Diệp Phi hít sâu một cái, pháp lực một thúc dục, lúc này kích thích lệnh bài trong tay, quang hà chợt lóe, đem Diệp Phi bao lại, một loại cảm giác có chút quen thuộc, ở trong lòng Diệp Phi dâng lên, chỉ thấy bốn phía không gian trắng nhợt, trong đầu trầm xuống, không khỏi hai mắt một nhắm, bên tai vang lên trận trận ông minh chi thanh, trong tâm không khỏi cả kinh, cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Phi chỉ cảm thấy thân thể một thanh, trong đầu trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, vẻ mặt đề phòng dương đôi mắt, bốn phía nhìn lại, không khỏi hơi sửng sờ. Mình đang thân ở một gian thái thất diện tích không lớn. Tổng cộng bất quá lớn có hơn trượng, trên tường treo một món đấu lạp, nữa chính là mặt đất trung gian có một vòng tròn màu xám cho lớn nhỏ 3 thước. Vòng tròn cũng không biết là làm từ chất liệu loại nào. Ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, cũng không giống như một loại kim loại, trên đó mặt mơ hồ tản mát ra một cỗ ba động như có như không. Nhìn kỹ lại, phía trên còn khắc vẻ từng viên phù văn trận pháp quỷ dị. Nhìn qua dáng vẻ thần bí dị thường, vòng tròn bốn phía, còn lại là có mấy chỗ vũng. Đây là, chuyện tống trận, Diệp Phi tuy nghe nói qua loại vật này, nhưng là lần đầu gặp. Không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên, ngay sau đó, nhìn một chút tam giác lệnh bài trong tay, khẽ cau mày, tiêu tiêu, cách chương.